Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 938. Cùng loại người, 2, khép lại nắp hòm, hắn lại dùng dây ni lông trói lại, hắn không thể để cho thi thể phiêu đến trên mặt biển đi. Không thể để cho hung thủ ý thức được đáy biển xảy ra vấn đề. Tuy hắn thống hận hung thủ tàn nhẫn thô bạo, thế nhưng là này không liên quan hắn sự tình. Hắn không thể xen vào việc của người khác, nhưng hắn nhịn không được hoài nghi. Chẳng lẽ mấy cái dương trong đều là thi thể? Vậy hắn tổng cộng phát hiện hơn 10 dương hòm, một cái dương trong 3 cái thi thể. Này nhưng chỉ có hơn 30 cái nhân mạng. Hơn 30 cái nhân mạng a, đây chính là đại đồ sát. Hắn hướng cái khác dương hòm bơi đi. Du động trong quá trình hắn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Dường như vừa rồi hắn phát hiện một vấn đề. Có thể cụ thể là vấn đề gì hắn lại trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ được. Bơi tới cái thứ hai hòm gỗ bên cạnh. Hắn một phen do dự còn là quyết định đem dương hòm mở ra. Bởi vì hắn phải xác định bên này đáy biển đến cùng có bao nhiêu cái nhân mạng. Sau đó đem sự tình thông báo cho Tô Lực, để cho Tô Lực đi nghiên cứu một chút là chuyện gì xảy ra. Có chuẩn bị tâm lý, hòm gỗ trong lại bay ra thi thể thời điểm hắn lại không có lại bị hù đến. Bất quá vẫn là rất hoảng hốt, chung quy bọn họ chết bộ dáng quá dữ tợn. Hòm gỗ trong thi thể ít, chỉ có 2 cỗ. Hai người kia so với phía trước 3 cái càng cao hơn đại, càng thêm khôi ngô, tử trạng cũng càng thêm thê thảm, bọn họ giãy giụa lợi hại hơn, khả năng xương cánh tay đều bẻ gãy. Ngao Mộc Dương quét mắt một vòng nghĩ nhanh chóng khép lại cái nắp. Tay hắn xuống chúi xuống, sau đó hắn động tác ngưng trệ trong dương có người quen. Chậm rãi, hắn một lần nữa đem dương hòm mở ra. Hai cỗ xương thi thể phiêu, thật giống như là muốn chen lấn leo ra. Lenovo để cho lão Ngao rất không thoải mái. Hai cỗ thi thể, có một cỗ trên người che kín hình xăm. Tuy bởi vì xương duyên cớ dẫn đến hình xăm có chỗ biến hình. Có thể hắn còn là đại khái thấy rõ này hình xăm bộ dáng. Một cái 3 đầu 6 tay, hình thù cổ quái Phật tượng. Phật tượng bên cạnh có mấy cái chữ Hán, Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương. Hắn đã từng thấy qua người này, nói đúng ra hắn gặp qua người này ảnh chụp. Ngày hôm qua Tô Lực nói với hắn đưa hắn cùng Hắc Long đưa vào Ích Thâm Hải vớt công ty làm người dẫn. Đường, lúc ấy cho hắn mấy tấm hình, nói là hắn tương lai đồng sự, đầy người hình xăm đen đại Hán liền là một cái trong số đó. Như vậy, đây là có chuyện gì? Vị này suýt nữa trở thành hắn đồng sự người làm sao có thể thê thảm như thế chết ở chỗ này? Hắn vắt hết óc hồi ức. Tô Lực lúc ấy nói với hắn cái gì à? Nói những người này cùng hắn cũng là người dẫn đường, còn là nói bọn họ chính là Ích Thâm Hải công nhân. Nếu như là người sau, đó chính là Ích Thâm Hải gặp được phiền toái. Nếu như là phía trước, đó chính là hắn chính mình muốn gặp được phiền toái. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngao Mộc Dương nhớ không nổi chi tiết. Hắn chỉ có thể chính mình đi tìm đáp án. Nếu như người này cùng hắn cũng là lấy người dẫn đường thân phận tiến nhập Ích Thâm Hải vớt công ty, vậy bọn họ bị giết nguyên nhân có thể là bọn họ thân phận xảy ra vấn đề. Vớt công ty sẽ không vô duyên vô cớ sát hại dân bản xứ thân phận người dẫn đường. Này từ lão Freyer một nhóm đối đãi hắn và Hắc Long thái độ liền có thể bày ra. Bọn họ tới nơi này là vì tiền, không muốn trêu chọc dân bản xứ dẫn phát không tất yếu phiền toái. Trừ phi, những cái này có dân bản xứ thân phận người dẫn đường cùng hắn thực sự không phải là dân bản xứ, hơn nữa thân phận vẫn bại lộ, như vậy bọn họ mới có thể bị giết chết. Trong lòng nhanh chóng suy luận, Ngao Mộc Dương đã mơ hồ ý thức được những thi thể này thân phận. Có lẽ bọn họ cũng giống như mình, đều là tìm kiếm hộp đen nhiệm vụ người chấp hành. Sở dĩ hắn làm như vậy phỏng đoán, là vì Tô Lực lúc ấy nghĩ đưa bọn chúng nhét vào Ích Thâm Hải vớt công ty thời điểm. Nói là cái công ty này khả năng có vấn đề, muốn cho hắn tiến đi dò tra chuyện gì xảy ra. Căn cứ vào hắn sở nhận được tin tức, hắn suy đoán Ích Thâm Hải công ty thành viên liền một phần của mỗi quốc gia ngành tình báo. Bọn họ cũng là tới nơi này tìm kiếm hộp đen. Đường có quốc gia khác nhân viên tình báo lên thuyền bị bọn họ phá án và bắt giam. Sau đó tiến thêm một bước bị tàn sát. Hắn làm ra phỏng đoán là có dựa vào. Phổ thông vớt công ty giết người làm sao có thể chọn dùng đáng sợ như thế thủ đoạn. Này quá tàn khốc, quá hung lệ, quá kiêu ngạo. Đặc biệt là bọn họ thế nhưng là tại Mogadishu hải vực. Dân bản xứ tính tình biêu hãn. Nếu để cho bọn họ phát hiện đồng bào bị như thế tàn sát, e rằng trên biển tất cả vớt thuyền cũng sẽ bị đánh chết. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn bỗng nhiên có cái chủ ý, có một cái có thể trợ giúp hắn giảm bớt đối thủ cạnh tranh, giảm xuống còn sống nguy hiểm chủ ý. Cái chủ ý này lóe lên rồi biến mất, hắn không có tỉ mỉ suy nghĩ, bởi vì quá âm hiểm. Hiện tại hắn nhiệm vụ thiết yếu là phán đoán những thi thể này thân phận. Hắn phải xác định dương gỗ trong người có phải hay không cùng hắn. Đều là tìm kiếm hộp đen. Muốn xác định thi thể chủ nhân thân phận ngược lại không khó. Nếu như là tìm kiếm hộp đen, trong những người này khẳng định có quân nhân. Tô Lực đã dạy hắn như thế nào thông qua bề ngoài đi phán đoán một người có hay không tiếp nhận qua quân sự huấn luyện. Cần phải làm ra phán đoán lời hắn phải đi tỉ mỉ chạm đến thi thể. Thông qua bọn họ làn ra cái kén, cốt cách các đốt ngón tay biến hình trình độ tìm kiếm đáp án. Này đối với Ngao Mộc Dương mà nói quá khó khăn. Ban đêm, thâm hải, tỉ mỉ chạm đến thi thể. Chỉ là suy nghĩ một chút để cho đùi người chân như nhũn ra. Lão Ngao tại dưới nước bình phục một chút tâm tình. Sau đó quyết định dùng khác biện pháp tới làm phán đoán. Hắn tự nói với mình, không phải là ngươi nhát gan, mà là thi thể cũng bị phao nở. Đi tìm như thế nào cái kén, đi như thế nào cảm thụ cốt cách các đốt ngón tay biến hình trình độ. Tự an ủi mình một phen, hắn dùng khác phương pháp, hắn muốn nhìn một chút nơi này có người hay không cùng hắn. Trên người làn da nhuộm màu hoặc là trên mặt làm trang điểm dịch dung. Khi hắn nghĩ đến điểm này thời điểm, trong đầu hắn dường như xuất hiện một đạo tia chớp. Đột nhiên hắn liền ý thức được vừa rồi chính mình phát hiện là lạ ở chỗ nào. Cái thứ nhất trong dương ba cỗ thi thể đều là người da vàng ngũ quan. Có thể là bọn hắn làn da toàn bộ đều đen màu rám nắng. Hắn cầm nắp hòm cùng dương thể trói lại, một lần nữa mở ra cái thứ nhất dương hòm. Quả nhiên, trong này ba người đều là người da vàng tướng mạo, bộ mặt làn da cũng là hoàng sắc, thế nhưng là trên người làn da lại là hắc sắc, mắt nhỏ, mắt một mí, mặt to chén đĩa cao xương gò má. Này làm sao nhìn như thế nào như là Hàn Quốc ngũ quan đặc thù. Hắn lại cả gan lần lượt sờ sờ ba người khuôn mặt. Không ngoài dự liệu, hắn từ bên trong xé rách hạ xuống một ít silic dao. Chất dính, ba người này tình huống cùng hắn. Phát hiện này để cho trong lòng của hắn trầm xuống. Nếu như hết thảy là Ích Thâm Hải gây nên, kia đã nói lên này vớt công ty có vấn đề. Bọn họ là bị mỗi quốc gia ngành tình báo khống chế. Rất lớn có thể là nước Pháp ngành tình báo tương ứng. Đồng thời điều này cũng làm cho hắn mừng thầm. Laura cùng ba ê đám người cứu hắn cùng Hắc Long một mạng. Nếu như không phải là bọn họ giữa đường đoạn hồ, hai người kia đã sớm chịu khổ độc thủ cũng biến thành thi thể. Che lên dương hòm, hắn lại đi mở ra kế tiếp, đi trong quan sát thi thể tình huống. Tổng cộng 12 dương gỗ. Hắn lần lượt mở ra, lần lượt kiểm kê thi thể, phát hiện bên trong có người da trắng, có người da đen, người cũng có người da vàng, trong đó tuyệt đại bộ phận cũng không có trang điểm dấu vết. chỉ có cái thứ nhất trong dương ba người cùng đằng sau lại có một cái trong dương ba người làm trang điểm, đem tin tức thu thập hào. Hắn nhanh chóng hướng bình đài bơi đi, đêm nay không thể tiếp tục tại hải lý chấp hành nhiệm vụ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.